Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, câu thông. 23, đối với thần thành nhà trẻ bên trong sở chuyện phát sinh, Tả Nghị hoàn toàn không biết gì cả. Hắn mặc dù là mạnh mẽ vô cùng thánh vực kỵ sĩ, nhưng không có biết trước năng lực. Chỉ là hôm nay lúc nào cũng lo lắng lấy Bảo Nhi, nghĩ nàng có thể hay không bị khác tiểu bằng hữu khi dễ, có thể hay không thói quen ở trong nhà trẻ sinh hoạt, hội sẽ không thích nhà trẻ trong đồ ăn. Ở trên điểm này, Tả Nghị cùng sở hữu sủng ái hài tử gia trưởng giống như đúc, không có bất kỳ khác nhau. 4 giờ chiều, hắn sớm địa đi đến thần thành nhà trẻ ngoài cửa chờ đợi. Thần thành nhà trẻ tan học thời gian là tại 4 giờ 15 phân. Tả Nghị khi đi tới sau, cũng có rất nhiều gia trưởng đang chờ. Mọi người trông mong mà đối đãi. Thẳng đến tan học, âm nhạc tiếng chuông vang lên. Rất nhanh, từng nhánh từ lão sư dẫn theo tiểu bằng hữu đội ngũ từ trong lầu dạy học nối đuôi nhau, ngay ngắn trật tự mà đi xuất đại môn, bị chờ đợi ở bên ngoài gia trưởng nhất nhất tiếp đi. Tiểu nhất ban, tiểu nhị ban, tiểu tam ban, đinh linh linh tương đương đương tiểu ngũ ban đội ngũ sắp xuất ra thời điểm. Tả Nghị di động bỗng nhiên vang lên, hắn vội vàng tiếp lên. Huy, ngươi hào, ngài khỏe, ống nghe trong truyền ra một người tuổi còn trẻ thanh âm. Xin hỏi ngài là Tả Bảo Nhi gia trưởng Tả Nghị tiên sinh sao? Tả Nghị nói, vâng. Có sự tình gì sao? Chỉ nghe nói với Phương. Ngài khỏe chứ? Ta là Tả Bảo Nhi lão sư Trương Dĩnh. Xin hỏi ngài bây giờ đang ở nhà trẻ môn khẩu sao? Vâng, Tả Nghị bỗng nhiên có cảm giác không lớn hay cảm giác. Ta ngay tại môn khẩu. Suốt chuyện gì sao? Bảo Nhi rất tốt. Nàng bây giờ còn đang âm nhạc trong phòng học. Trương Dĩnh nói. Ta hiện tại xuất ra tiếp ngài. Có chút việc cần cùng ngài thương lượng một chút. Xin ngài không muốn tắt điện thoại. Tả Nghị trong nội tâm điểm khả nghi bộc phát. Nói, hào, vẻn vẹn chỉ qua không được nửa phút thời gian, hắn liền gặp được từ bên trong chạy đến Trương Dĩnh lão sư. Kỳ thật buổi sáng đưa Bảo Nhi qua đến trường thời điểm, Tả Nghị là gặp qua đối phương, nhưng không có cái gì giao lưu. Tả tiên sinh ngài khỏe. Hai người chạm mặt, Trương Dĩnh nói, mời đi theo ta. Tả Nghị gật gật đầu đi theo đối phương tiến vào. Hắn cũng không lo lắng Bảo Nhi an toàn, bởi vì Bảo Nhi trên người mang theo 2 kiện hộ thân trang bị. Nếu thật là gặp được nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ ở trước tiên cảm thấy chạy đến cứu viện. Nhưng vị này Trương Dĩnh lão sư thần sắc rõ ràng không đúng, như là phát sinh cái gì không tốt sự tình, mang theo trùng điệp nghi hoặc. Tả Nghị đi theo đối phương đi đến âm nhạc phòng học. Cách cửa sổ thủy tinh nhìn thấy bên trong Bảo Nhi, tiểu nha đầu đang tại một vị lão sư chỉ đạo hạ khải đàn đàn điện tử. Tuy đạn phải vô cùng không xong, nhưng nhìn cho ra nàng rất vui vẻ bộ dáng. Tả tiên sinh, Trương Dĩnh cũng không có mang Tả Nghị đi vào trong phòng học, mà là nói, thỉnh bên này đi, chúng ta tôn viên trưởng đang đợi ngươi. Tại vị này Trương lão sư dưới sự dẫn dắt, Tả Nghị đi đến viên trưởng văn phòng, nhìn thấy thần thành nhà trẻ viên trưởng, cùng với một vị luật sư. Đi qua giới thiệu hắn mới biết được vị này luật sư thân phận. Cảm giác lại càng kỳ quái. Mời ngồi, tôn viên trưởng muốn mời Tả Nghị ngồi xuống, cũng để cho Trương Dĩnh đóng cửa lại. Trong phòng bầu không khí rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tả tiên sinh, ngài khẳng định rất kỳ quái vì cái gì chúng ta muốn xin ngài qua. Tôn viên trưởng một bên nói qua, một bên đưa cho Tả Nghị một máy cứng nhắc computer. Ngài xem trước một chút đoạn video này. Tả Nghị nhận lấy, đoạn video này có gần tới 10 phút. Căn cứ hình ảnh góc trên bên phải sở biểu hiện nội dung, hiển nhiên là từ trong màn hình giám sát lấy ra hạ xuống. truyền phát ra là buổi sáng Tiểu Ngũ Ban trong phòng học tình cảnh. Tả Nghị thấy được Bảo Nhi những bất thường đó cử động, không khỏi có chút sững sờ. Khục khục, Tôn viên trưởng ho khan hai tiếng, nói: "Trương lão sư, người nói rõ với Tả tiên sinh một chút tình huống." Trương Dĩnh đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối địa báo cho Tả Nghị, đồng thời trả lại lấy ra Thái Hạo Vũ ảnh chụp cho hắn nhìn. Tình huống trên cơ bản chính là như vậy. Đợi đến Trương Dĩnh nói, Tôn viên trưởng nói: "Tả tiên sinh, chuyện này chúng ta cũng không thể nào tin nổi. Nói thật ra, chúng ta bây giờ cũng không biết làm thế nào mới tốt. Cho nên xin ngài qua thương lượng một chút." "Ta minh bạch." Tả Nghị thở phào một hơi, hỏi: "Ta có thể đi căn phòng học này nhìn xem sao?" Sự tình kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là Bảo Nhi gặp được một cái linh thể. 3 năm trước đây ngoài ý muốn chết đi Thái Hạo Vũ. Không biết bởi vì cái gì lưu lại chấp niệm. Ở trong này lưu luyến không chịu giải thoát. Nó hiển nhiên cũng không phải là ác linh. Mà Bảo Nhi có thể thấy được đối phương. 100% là vì nàng có được hoàn mỹ tinh thần thể duyên cớ. Nhưng đối với thần thành nhà trẻ mà nói, xuất hiện như vậy sự tình quả thực là tai bay vạ gió. Tả Nghị lý giải bọn họ ý nghĩ, nếu chuyện này lan truyền xuất ra, đối với Vườn Phương là cực kỳ bất lợi. Tuy Tôn viên trưởng không có nói rõ, bất quá nàng ý nghĩ cũng không khó đoán, luật sư đều chuẩn bị cho tốt. Mà đối với Tả Nghị đưa ra yêu cầu, Tôn viên trưởng không có trả lời ngay. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn về phía bên cạnh luật sư. Luật sư gật gật đầu. Tôn viên trưởng hân nhiên nói: "Có thể, chúng ta cùng đi xem một chút đi." Vì vậy một đoàn người rời phòng làm việc, đi đến Tiểu Ngũ Ban phòng học. Lúc này lớp trong phòng học trống rỗng, không có bất kỳ người nào tồn tại. Trong phòng ánh đèn tất cả đều xem, cư nhiên cấp nhân vài phần u ám cảm giác. Đương nhiên chủ yếu là Tôn viên trưởng cùng Trương Dĩnh cảm giác. Tả Nghị đứng ở môn khẩu, ánh mắt rơi vào buổi sáng Bảo Nhi sở chỗ ngồi bố trí. Hắn khai mở Khải Linh xem. Sau một khắc, Tả Nghị thấy được Bảo Nhi vị trí đối diện, rõ ràng ngồi lên một người áo đỏ tiểu nam hài. Hắn không có chú ý tới Tả Nghị đám người đến nơi, kinh ngạc mà nhìn trước mặt bày ở trên bàn xếp gỗ. Mấy lần đưa tay muốn đi bắt, nhưng toàn bộ tốn công vô ích. Hắn vốn có lực lượng xa xa không có đạt tới can thiệp hiện thực trình độ. Linh thể cũng là có mạnh có yếu. Tôn viên trưởng, Trương lão sư, Tả Nghị trầm giọng nói: "Phiền toái các ngươi ở chỗ này chờ ta mấy phút, rất nhanh là tốt rồi." Tôn viên trưởng cùng Trương Dĩnh hai mặt nhìn nhau, không biết Tả Nghị ý đồ, nhưng hai người cũng biết Tả Nghị là võ đạo gia, cộng thêm lại đụng phải sự kiện linh dị, cho nên liền thuận theo hắn một thành viên. Các nàng lo lắng nhất chính là Tả Nghị nháo sự, vậy cực kỳ phiền toái. Mà Tả Nghị hiển nhiên không phải là loại kia vô pháp cầu thông nhân vật. Tại ba người nhìn chăm chú, Tả Nghị thu liễm lên bản thân toàn bộ khí tức, từng bước một đi đến buổi sáng Bảo Nhi vị trí trước. Hắn ngồi xếp bằng xuống, Thái Hạo Vũ, hoặc là càng nói cho đúng là hắn linh thể, vẫn còn tại nhìn xem xếp gỗ. Tả Nghị lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối phương, lấy thực lực của hắn, trong nháy mắt liền có thể chôn vùi này bạch linh, nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ vi phạm hắn tín ngưỡng chi đạo. Bạch linh cũng không phải là ác linh, có thể siêu độ không thể xuyên thủng hủy. Tả Nghị dùng tinh thần ý niệm cùng đối phương câu thông, muốn biết đối phương đến cùng có cái dạng gì chấp niệm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.